Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2155, chương 2160, đột phá. Người đâu? Chờ lực lượng dư âm tan hết về sau. Bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn về phía chiến trường kia. Thế mà, giờ phút này bọn họ trước mắt cảnh vật cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì cái kia trận pháp ở đây đợi lực lượng đối đầu phía dưới, cuối cùng là không chịu nổi phụ trọng, trực tiếp bị oanh nát. Chúng ta đi ra. Giờ khắc này lại có một đạo tiếng vui mừng tùy theo vang vọng. Theo đạo này tiếng vui mừng vang vọng, tại chỗ người lại là không có quá sóng lớn động. Ngược lại bọn họ tất cả đều là nhìn chằm chằm chiến trường kia. Hạ Minh thân ảnh biến mất tại chiến trường này. Lực lượng kia dư âm, đem phương viên trong vòng 10 thước, tất cả đều là đánh thành cho cặn. Tại cái này trên mặt đất, càng là lưu lại một đạo hố sâu, chung quanh đại thụ chặn ngang bẻ gãy, trên mặt đất còn sót lại loại lực lượng kia dư âm. Chẳng lẽ cái kia ra hỏa rời đi nơi này? Lúc này thời điểm, có người rốt cục nhịn không được lên tiếng nói. Hừ, lấy hậu thiên đỉnh phong có thể cùng giao sư huynh chiến đấu đến mức độ này, đã đủ để tự ngạo. Gia hỏa này bại, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao giao sư huynh chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tân nhân quả nhiên vẫn là tân nhân. Thật sự cho rằng bằng vào một chút thủ đoạn, liền có thể uy hiếp được lão nhân a. Đến đón lấy, hắc hắc, đạo thanh âm này tùy theo vang vọng. Lúc này, tại chỗ lão nhân tất cả đều là hướng về Liễu Mộng Suối bọn người nhìn sang. Cái này nhìn về phía Liễu Mộng Suối bọn người thời điểm, trong mắt tất cả đều là thêm ra một vệt trào phúng cùng cười lạnh. Rất hiển nhiên, đám người này tại bọn họ trong mắt đã trở thành cá trong chậu. Hạ Minh đã thua, đền đón lấy thì là các ngươi. Giờ khắc này có một cái lão nhân đứng ra, cười mỉm chằm chằm lấy trước mắt Liễu Mộng Suối bọn người. Nói khẽ, hiện tại, đem các ngươi trên thân lệnh bài toàn bộ đều giao ra. Lui ra trận đấu, như vậy chuyện này cũng coi như, nếu để cho chúng ta động tay lời nói, chúng ta cũng sẽ không ôn nhu như vậy. Lời vừa nói ra, Liễu Mộng Suối khuôn mặt nhỏ trà sạch. Hạ Minh bị Phó Thanh Huyền nhất kích cho oanh không, cũng không biết là sống hay là chết. Không có Hạ Minh siêu cường chiến lực, bọn họ lại có tư cách gì ở chỗ này còn sống sót? Liễu Mộng Suối trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kiên định. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nguyên khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển. Thế mà, ở chỗ này muốn nói trấn định nhất, chỉ sợ chỉ có cái kia Phó Thanh Huyền. Phó Thanh Huyền cũng không có như bên cạnh hắn người như vậy. Đem ánh mắt rơi vào Liễu Mộng Suối bọn người trên thân. Ngược lại, Phó Thanh Huyền ánh mắt vẫn luôn là đang ngó chừng phía trước cái kia đạo hố to. Phó Thanh Huyền lông mày nhíu lại, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Trong cặp mắt kia, cũng là dần dần tuôn ra một vệt không thể tin. Ha ha, thế mà, ngay một khắc này, một đạo tiếng cười khẽ theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Oanh, tại cái rãnh to kia bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó, có một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo thân ảnh này, thân mang áo đen, cái kia áo đen giờ phút này lại là biến đến có chút rách dưới. Thậm chí lộ ra cái kia có mạnh mẽ thân thể, thiếu niên tóc cũng có chút tán loạn. Giờ khắc này, xem ra giống như một tên ăn mày nhỏ đồng dạng. Bất quá tại thiếu niên này khóe miệng ở giữa, lại là treo nhàn nhạt vết máu. Rất hiển nhiên, thiếu niên thụ nội thương. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc siết chặt. Riêng là Phó Thanh Huyền bên này người, gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này. Cái gì? Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng, vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn trước mắt tình cảnh này. bọn họ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Làm sao có thể, có người không thể tin tưởng nói ra. Hắn lại còn không có bài. Tại chỗ người đều biết, trên người bọn họ có thể rời đi nơi này phương pháp. Chỉ cần bóp nát ngọc phù, liền có thể rời đi nơi này, đồng thời sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Làm như vậy mục đích cũng là vì giảm bớt môn phái tổn thất. Đương nhiên, nếu là không kịp bóp nát ngọc phù, cái này người vẫn là sẽ chết. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, bọn họ đều coi là Hạ Minh bóp nát ngọc phù rời đi nơi này, vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh căn bản thì không có rời đi. Điều này làm cho bọn hắn há có thể không kinh hãi. Tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Giật mình không thôi, gia hỏa này, sau một hồi, tại chỗ người lúc này mới nhịn không được nói hít sâu một hơi. Cái này đều không có việc gì, chẳng phải là nói, gia hỏa này ngăn trở Giao sư huynh một kích kia. Giao sư huynh một kích kia, cho dù là phổ thông tiên thiên sơ kỳ cao thủ, đều không thể ngăn trở a. Có thể tên trước mắt này lại là bằng vào chính mình hậu thiên đỉnh phong thực lực. Ngăn trở một kích này, năng lực như vậy, quả thực hoảng sợ, thì liền Phó Thanh Huyền, cái kia không hề bận tâm trong con ngươi, đều là thêm ra một vệt hoảng sợ cùng nặng nề. Hiển nhiên, Phó Thanh Huyền đều không ngờ rằng chuyện này vậy mà lại là như vậy kết quả. Xem ra các người còn thật sự là chờ đợi không kịp a. Hạ Minh ánh mắt tại đám người này trên thân đảo qua. Thế mà đối mặt Hạ Minh sắc bén ánh mắt, tại chỗ người vậy mà đều không dám nhìn thẳng Hạ Minh. Thậm chí bị Hạ Minh ánh mắt đảo qua thời điểm, trong lòng bọn họ tuôn ra một cỗ không hiểu khẩn trương. Giao sư huynh, đây chính là người át chủ bài a. Hạ Minh vẫn chưa tiếp tục để ý tới những người này, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Phó Thanh Huyền trên thân. Hạ Minh đạm mạc nhìn chằm chằm Phó Thanh Huyền, bình tĩnh nói ra, ha ha. Phó Thanh Huyền nghe vậy, cười rộ lên, không giao nhận Thanh Huyền nguyên khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt nặng nề, xem ra người át chủ bài cũng không ít. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ta át chủ bài, thật là không nhỏ, bất quá, nói đến đây, Hạ Minh thanh âm cũng là biến đến sắc bén lên, vừa mới vẫn luôn là ngươi đang chủ động công kích, như vậy tiếp đó, cũng muốn đổi thành ta. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể, âm vang bạo phát, thế mà, ngay một khắc này, mọi người tại đây đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. Bởi vì Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể biến đến càng thêm cuồng bạo, càng thêm bạo lệ. Chuyện gì xảy ra? Hắn thực lực tựa hồ có chút không thích hợp. Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này khí thế. Oanh, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn sang. Làm cảm nhận được Hạ Minh thể nội cái kia hùng hồn nguyên khí về sau, tại chỗ người tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì? Hậu thiên viên mãn? Oanh, lời vừa nói ra, thiên địa xôn xao, tại chỗ người tất cả đều là không thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thiếu niên này đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, thế mà trên người thiếu niên này cổ động đáng sợ khí tức. Cỗ khí tức kia lại là làm người chấn động cả hồn phách, so với vừa mới không biết cường đại đến mức nào lần. Rất hiển nhiên, Hạ Minh tại cái kia nguy hiểm nhất thời điểm vậy mà đột phá, còn chưa đột phá đều còn có thể đánh với Phó Thanh Huyền một trận, cái kia sau khi đột phá đâu? Soát, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.